Ngự thú sư mạnh nhất, chương 225, lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ nhàn vì bản thân chọn một điểm cao hơn, vừa có thể xem tình hình chiến đấu bên trong, lại tránh được lần nữa bị hất văng một đàn bướm nho bay vào chiến trận tựa như biển lá rơi, chớp mắt liền không còn hình ảnh hình như. Không có tác dụng lắm. Tiểu trùng nhện trong miệng con bướm chết tiệt không biết đã chạy đi đâu kia, không hiểu vì sao lại như đang muốn phá tan cầm cố, va chạm càng mạnh hơn, cùng với hắc khí dưới vực sâu không thấy đáy, như mây đen từng chút mà phất từ dưới lên. Quang diễn nhanh chóng di chuyển, lúc bay qua tây, lúc bay qua đông. Nghệ nhàn nhìn một hồi, mới ý thức được tiểu gia hỏa này đang vá kết giới, thánh quang không thể duy trì liên tục được, quang diễn liền vèo vèo hướng về nơi vòm quang cầu bị phá vỡ, nơi vị vỡ hắc khí dường như đang tan đi, có thể thấy được có vài phần hiệu quả. Nghệ nhàn nhìn xung quanh, Thiên Lan Sơn hơn 10 dặm xung quanh đều đã trơ trụi. Trong lúc nàng và Lam Đồng ở trong ý thức hải của thần cốt tiền bối, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện nàng không biết. Nhân lúc tiểu trùng kia chưa ngoi lên, nghệ nhàn đạp lên điểm cao hơn, thuấn di hơn 10 dặm, tìm hồi lâu, mới phát hiện được một gốc cây xanh, cây ngô cành lá rậm rạp, đang tản ra sinh cơ độc nhất của nó. Nghệ nhàn quen đường vọt vào, đưa tay liền vớt thật nhiều lá cây. Vừa định rời đi, liền nghe thấy cách đó không xa âm thanh sột soạt, còn có âm thanh nho nhỏ nói chuyện với nhau. Cái này, chư vị, động đất mạnh như vậy, hay là không cần tiếp tục đi về phía trước nữa a? Nhưng mà ngu huynh à, vừa rồi tiếng phượng hót nghe so với trước đó đã yếu vài phần a, nếu không nhân cơ hội này, tay không mà về thì há chẳng phải mất mặt sao? Mọi người đừng quên trước khi đi đã từng nói gì. Nửa năm trước đã hỗn loạn một hồi, có thể nhường thế gia chúng ta thương cân động cốt, chúng ta tay không mà về thì chỉ sợ là mất mặt. Nếu không nắm lấy cơ hội này, sợ là, huynh đài không cần nói nhiều, có gì cứ nói thẳng. Nghe nói, Tạ gia, Giải gia vì bắt Phượng Hoàng, đều đã chạy vào Thiên Lan Sơn rồi, ít ngày nữa sẽ gặp được. Đám người Thanh Sơn Tông cũng đã ở một bên chờ đợi, sợ là chúng ta khó có thể chống lại hết. Hơn nửa năm, nghệ nhàn nghe xong đại khái, xác thực không ngờ đến nàng và Lam Đồng không nhìn thấy được thời gian bất chi bất giác đã qua hơn nửa năm. Đồng thời nàng cũng không ngờ đến trên Thiên Lan Sơn đã tiêu điều thành như vậy rồi, còn có một đám chim sẻ trốn ở chỗ này, mà đám chim sẻ kia còn to gan lớn mật muốn bắt Phượng Hoàng. Cũng phải, dù sao cũng là hỏa Phượng Hoàng, nếu hỏa linh ngự thú sư không chế được thì sau này triệu hoán cũng mang phong quang vô hạn thực lực hiển trương. Nhưng mà, thực sự không phải là muốn chết sao? Nghệ nhàn nhanh chóng hái vài phiến lá, những phiến lá được nàng rót vào chút ý thức tựa như một tiểu hài đứng dậy, lắc lư ẩn núp đến phía sau đám người kia, được đồng ngô xanh che chắn, đám lá nằm vùng dễ như chờ bàn tay đem cuộc nói chuyện của đám người kia truyền lại cho nghệ nhàn. Nghệ nhàn dùng chút thời gian sắp xếp lại chút tin tức mà nàng nghe được, đại thể nửa năm trước động đất hỗn loạn, khiến thế lực nhiều bên chú ý, cộng thêm huyễn thú Phượng Hoàng hiếm thấy, mặc dù đã niết bàn, nhưng vẫn có nhiều người đi theo, đầu óc luôn muốn bắt cho được Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Yến Sương thức tỉnh nhanh hơn nàng một tháng, mà qua một tháng này, Thiên Lan Sơn cũng đã rung chuyển nhiều lần, không chỉ có tiếng phượng hót còn có đại sư tỷ ở bên trợ uy cũng đủ khiến đám người kia ngưng bước. Nghệ nhàn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, Bất Tử Điệp đã bay đến trước mặt nàng, vỗ một mặt đầy phấn. Bất Tử Điệp đi mau, nhanh. Nghệ nhàn, Lam Đồng đâu? Bất Tử Điệp không vui, lầm bầm nửa ngày, nghệ nhàn lướt qua nó nhìn thấy thân ảnh Lam Đồng, đang nắm một càng của tiểu trùng nhện khiêu chiến. À hát, xem ra chúng ta đi không được. Bất Tử Điệp, trước đó nghệ nhàn dùng kế hoãn binh chỉ là gạt Bất Tử Điệp, nhưng khi nghe lời đám chim sẻ nói xong, càng kiên định và quyết tâm hơn. Lam Đồng sau khi rèn thể vẫn chưa tìm được đối luyện, con tiểu trùng nhện này rất vừa tầm. Bất Tử Điệp, đối luyện, các ngươi đem tiểu trùng này ra đối luyện. Đùa gì vậy, người này chấn thủ, ách chấn thủ, ngay lúc nghệ nhàn híp mắt nhìn, Bất Tử Điệp liền nhịn xuống. Nghệ nhàn túm cặp cánh nhỏ vừa khỏi của nó, di chuyển dùng lý lấy tình. Ngươi xem, Lam Đồng không đi ta khẳng định cũng không đi. Ta đi không được ngươi càng không thể đi có đúng không? Đã như vậy, không bằng chúng ta diệt nó, đến khi đó ngươi còn được ăn no nê. Hiện tại đang đo tiểu trùng nhện kia ước chừng 100 mét, độ rộng cùng độ dày khỏi nói tuyệt đối đủ để cho Bất Tử Điệp thăng nhiều cấp. Bất Tử Điệp, phi phi phi, cái thứ dẹp đó, sao có thể xứng nói chuyện với bổn yêu? Nghệ nhàn, quả nhiên rất chảnh a, một người một bướm rằng co hồi lâu, Lam Đồng đã từ đằng xa chạy lại đây, mỗi một bước đi nàng đều hương một bên đánh ra một quyền, nhìn thấy tiểu trùng nhện một bên góc bị đánh đến lõm vào trong, thậm chí còn có hắc khí từ thân thể nó bay ra, cảm giác như là khí cầu nổi giận đang bị xì. Lam Đồng, ngươi tránh xa một chút, cái con này nó to lắm. Nghệ nhàn nắm tay nàng lại xem, tay đánh tiểu trùng nhện vẫn nguyên vẹn, không bị ám linh ăn mòn. Ta biết bên dưới nó hẳn là có thứ gì đó trấn áp ngươi, phải cẩn thận. Nói xong, Nghệ Nhàn kéo Bất Tử Điệp lùi hơn 10 dặm, vững vàng ở phía sau một đám người. Tại sao lại là ngươi? Ngươi cũng đến giúp vui sao? Nghệ Nhàn vừa nghe tiếng tiểu nằm vùng truyền lại, lúc này liền đến trước mặt thương đội Tề gia, cũng may dẫn đội không phải người khác mà chính là đại tiểu thư Tề Vận. Không phải đến quản ngươi có giúp vui hay không, mau dẫn người của ngươi đến giúp một việc. Tề Vận thậm chí còn chưa kịp hỏi nàng nửa năm qua đã chạy đi đâu, thì đã bị bắt đi làm tráng đinh rồi, khi nàng theo Nghệ Nhàn nhìn thoáng qua. Ta dẫn theo người không đủ, con trùng nhện này chỉ ít dài trăm thước, muốn dẫn nó từ bên dưới ra cần phải có 30 cái thổ linh sư, còn có 10 quang linh sư, quan trọng nhất chính là bên dưới nó có thứ gì đó. Nghệ Nhàn nhìn Bất Tử Điệp ủ rũ vỗ cách phạch phạc trên ngón tay nàng. Tiểu trùng này cũng không phải huyễn thú ở chỗ các ngươi, nó là ám linh thuộc về thời không khác, dùng ma linh tẩm bổ là chính. Nhìn hình thể tiểu trùng này, ma linh tẩm bổ nó hơn phần nửa cũng đã trưởng thành rồi. Nghệ Nhàn nhíu mày, vừa nghe liền biết thứ đồ chơi này cũng không phải thứ tốt lành gì. Ma linh là cái gì? Bất Tử Điệp lầm bầm nửa ngày, đem con ma thú ở Cửu Linh Tháp Nghệ Nhàn từng gặp qua để giải thích. Là sinh vật đến từ vực sâu hoặc là không gian khác, vô cùng ghê tởm, chúng ta nên trốn đi thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Nhàn cũng hiểu, nói chung ma linh là chủng loại ám linh, nguồn gốc đến từ một không gian khác. Nhưng mà, đã là một không gian khác sao lại ở trên Thiên Lan Sơn? Nghe lời nói ngu ngốc sau đó, nàng cũng không hỏi nổi nữa. Chỉ với con trùng nhện này, có thể suy tính được nó trưởng thành bao nhiêu lâu, chỉ ít cũng mấy chục năm. Nếu có người ở đây, nuôi dưỡng một thời gian dài. Bất Tử Điệp, xé rách không gian a, vấn đề này ngươi cũng không cần ngại hỏi bổn yêu cũng không phải như vậy. Hừ, tựa như khi ở Cửu Linh Tháp, có người cố ý tìm một con đường không gian khác, đám quái vật kia cũng đuổi theo không gian đó. Rồi xuất hiện, mục đích chính là gây chuyện, bất quá con trước mắt này khác biệt, dường như đã được người sớm để ở chỗ này. Nghệ Nhàn đem tin tức trao đổi với Tề Vận, mọi người đều trải qua Cửu Linh Tháp, cũng nhanh tiếp nhận tin tức mà Bất Tử Điệp cung cấp. Nghệ Nhàn, còn cần rất nhiều người. Tề Vận bất động thần sắc ám chỉ. Lúc chúng ta đến, đại sư thì đã phụng mệnh Thanh Sơn Tông ở dưới chân núi, còn có Tạ gia, lần này Tạ anh cũng đến, chạy đến đại khái là vì Yến Sương. Nghệ Nhàn, cũng đâu muốn liên quan gì đến Tạ gia đâu à, bất qua thấy Yến Sương cùng đại sư thì vội vàng ứng phó trùng nhện kia, nửa khắc công phu cũng không dừng lại, đại khái cũng hiểu được dưới mình con trùng nhện này có ma linh trấn áp rồi, thảo nào đại sư thì muốn nó hiện bản thể nên mới cực lực áp chế tiểu trùng này. Ta đi thử một chút. Nghệ Nhàn cần người, mà dưới chân núi đều là đám người trừng mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, lúc nào cũng muốn làm chim sẻ, nàng cũng lười nói cho đám người kia biết sự nguy hiểm của Thiên Lan Sơn này. Nếu ma linh nuôi dưỡng kia hiện thế như lời nói, đại đệ cũng cùng với ma thủ vực sâu hiện thân không khó làm. Nhìn cái tư thế muốn bỏ chạy của Bất Tử Điệp cũng dễ hiểu. Nghệ Nhàn dùng tên tiểu sư muội Vân Miểu Sơn, truyền lại mệnh lệnh đại sư thì nhanh chóng đem được thổ linh sư cùng quang linh sư lừa lên núi. Còn người Tạ gia vẫn răng sẵn trận địa đón địch, Tạ anh cũng nhìn thấy Nghệ Nhàn, khi phát hiện Nghệ Nhàn đi về phía bên này, nàng liền đứng dậy. Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi. Nghệ Nhàn, lần nào cũng nói như vậy, không còn câu nào mới hơn. Nghệ Nhàn liền đi thẳng vào vấn đề. Tạ anh, ta giúp Tạ gia các ngươi bắt Phượng Hoàng, thế nào? Cái này khiến Tạ anh không biết nói sao, ánh mắt quỷ dị đánh giá Nghệ Nhàn, dường như muốn nhìn thấu trong ngoài nàng, lần nữa làm mới nhận thức. Nghệ Nhàn tính toán thời gian, một năm quang cảnh trước đó cho mình, hiện tại đã dùng hết, thời điểm nàng quay về Tạ gia sắp đến rồi. Thấy Tạ anh âm tình bất định đánh giá mình, nàng nhịn không được chép miệng một cái. Ta cũng không ngờ ngươi lại sợ ta như vậy, rốt cuộc muốn hay không, một câu thôi. Tạ anh nhất định không tin Nghệ Nhàn sẽ tốt bụng như vậy, nàng trầm ngâm một chút. Có thể, nhưng yêu cầu của ngươi là gì? Nghệ Nhàn suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nghiêm túc bẫy Tạ gia một cái, mới khiến Tạ anh hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Kỳ thực cũng không có gì, ta là lôi linh sư, không cần hỏa phượng hoàng, chỉ cần việc này kết thúc, các ngươi cho ta một con lôi linh thú trưởng thành hình là được. Tạ anh, trưởng thành hình, lôi linh huyễn thú, khẩu vị của ngươi thực lớn a. Nghệ Nhàn vui vẻ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, dù sao cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn, ta tin các ngươi cũng ra được giá tiền này, hơn nữa ta cũng không có chỉ mặt gọi tên cần huyễn thú nào, tính ra như vậy, các ngươi còn được đại tiện nghi của ta a. Tạ anh cười lạnh một tiếng. Lúc này nói thù lao thì quá sớm, giá trị của ngươi không đáng giá như vậy còn phải. Chờ thương thảo, Nghệ Nhàn lập tức mở bài. Đương nhiên là giá trị, ta có thể khiến Phượng Hoàng nghe lời, ngươi có tin không? Tạ anh, ta tin ngươi mới lạ. Tạ anh cùng đoàn người bị Nghệ Nhàn kéo xuống Thiên Lan Sơn, liền thấy Nghệ Nhàn huýt sáo một tiếng với Phượng Hoàng thân mình hừng hực lửa dừng lại, lượn một vòng xinh đẹp quay đầu, nhanh chóng lao về hướng các nàng. Tạ anh, Cách Trương.